Đại Tụng Sư, chương 54, khuấy động nước đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 54, khuấy động nước đục. Editor, Luna Oang, hôm nay là một ngày đặc biệt với ta nên mỗi chuyện ta lên một chương. Mọi người cùng vui với ta nhé. Và đừng quên cái hẹn tại Novotao.com nha. Ma thành trong truyền thuyết, nên là dạng gì? Đỗ Cửu Ngôn không phải tụng sư, thì không thể biện tụng ở công đường. Quách Nhuận Điền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoài cửa, mấy người một đường nháo qua đây. Được chưa a? Tống Cát Xương không lòng tin. Nháo như thế, quay đầu lại Phó Thao sẽ trị tội. Đây là miệt thị công đường, bất kính với triều đình. Dám chắc được a? Vẻ mặt Chu Nghiêu có lòng tin. Đỗ tiên sinh nói hôm nay có thể hoàn thành. Tống Cát Xương lầm bầm không dám nói lời nào. Bởi vì hiện tại chỉ cần hắn mở miệng nói Đỗ Cửu Ngôn không tốt, sẽ rước lấy một đống lên án công khai. Tiểu tử kia, nghiễm nhiên là đương gia của Tam Xích Đường. Các ngươi sẽ không được chết tử tế. Ngô Nguyệt Quyên híp mắt, má trái bị Tống Cát Nghệ đánh có vết bầm. Ghê tởm hơn chính là, Đỗ Cửu Ngôn vô sỉ kia cư nhiên dạ thẩm nàng. Hắn đến tụng sư đều không phải. Dựa vào cái gì thẩm nàng? Chờ đi công đường, nàng nhất định phải cáo hắn. Ngươi lừa hôn còn lý luận? Chu Nghiêu gắt một cái. Ngươi nữ nhân này, ai thú thì người đó không may. Ngô Nguyệt Quyên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, lừa hôn, vậy xem các ngươi có bản lĩnh chứng minh hay không. Đoàn người nháo ầm ĩ đến công đường. Ngô Nguyệt Quyên vừa nhìn thấy Ngô Xuyên liền chạy tới. Cha, tụng sư kia khi dễ ta, còn suốt đêm thẩm vấn ta, nữ nhi đến bây giờ đều không có ngủ. Giọng điệu này, gương mặt kiêu căng, nữ nhi ra làm vẻ ta đây, nửa điểm phong mạo của người xuất gia cũng không có. Mặt của ngươi, bọn họ đánh ngươi. Ngô Xuyên kích động nhìn mặt của nữ nhi. Ngô Nguyệt Quyên gật đầu, hung tợn chỉ Tống Cát Nghệ, chính là hắn đánh ta. Chấm, ngươi chờ. Ngô Xuyên tức giận chỉ vào Tống Cát Nghệ. Tống Cát Nghệ không cho là đúng. Đỗ Cửu Ngôn nói tối hôm qua ngươi và Chu Nghiêu thành thân. Có chuyện đó không? Ngô Xuyên hỏi. Ngô Nguyệt Quyên lắc đầu nói. Không có a, bọn họ không ngừng nói chuyện với ta không cho ta ngủ. Cũng không có thành thân động phòng a, vậy là tốt rồi. Ngô Xuyên nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn. Hình như đang nói, ngươi quả nhiên chỉ có được cái miệng. Đỗ Cửu Ngôn buông tay, tự tiếu phi tiếu, biện đi, Phó Thao gõ kinh đường mộc, Quách tiên sinh, người nói trước đi. Quách Nhuận Điền tiến lên, chất vấn, Chu công tử, người cũng biết hành vi tối hôm qua của ngươi phạm vào tội lớn. Chu Nghiêu ưỡn ngực, người không nên đe dọa lừa ta. Ta không có, Novotao.com, một mình ngươi từ am miếu lừa Ngô tiểu thư ra, theo điều lệ của luật pháp. Ngươi đây là lừa gạt bắt cóc. Lúc nói chuyện, con mắt của hắn quét qua Tiền Đạo An, quát lớn, mà còn cùng tụng sư biết pháp, tội thêm một bậc. Chu Nghiêu nhìn thoáng qua Đỗ Cửu Ngôn, lòng tin càng vững, lớn tiếng nói, ngươi nói chuyện giật gân, ta phụng mệnh mang chứng nhân xuống núi. Quách Nhuận Điền lại muốn nói, Tiền Đạo An cắt đứt hắn, nói, Quách tiên sinh, lời nói ngày hôm qua còn vang bên tao. Chúng ta đón Ngô tiểu thư xuống núi, có sự cho phép của đại nhân, tại sao thành lừa gạt, người đã xuống núi. Quách Nhuận Điền hiện tại không thể như hôm qua nữa, cường điệu các ngươi bắt người, am miếu chỉ cần thả người, chúng ta liền dễ thành thân, nên, hắn trực tiếp vòng trọng tâm câu chuyện, cắn chuyện bọn họ cường bắt người, am miếu có đồng ý hay không, đó cũng không phải là các ngươi có thể định đoạt. Lúc nói chuyện, hướng về phía Phó Thao chắp tay. Đại nhân, ta yêu cầu mời sư phụ Long Mai Am đến đường hỏi. Ta hoài nghi bọn họ bắt cóc, lừa gạt, có thể. Phó Thao gật đầu, Quách Nhuận Điền đắc ý. Chính là Tiền Đạo An. Hắn không cần không coi vào đâu. Tiền Đạo An nghĩ đến lời Đỗ Cửu Ngôn nói trước khi ra cửa. Hắn tiến lên một bước nói. Đại nhân, gọi sư phụ am miếu đến quả thực có thể. Thế nhưng, đây cũng là một án tử khác, nên lập lại án. Dĩ nhiên không phải án tử khác. Chu Nghiêu có tội hay không? Đây liên quan đến nhân phẩm của hắn. Nếu hắn bị định tội, vậy người thỉnh tụng của ta thì không thể gả nữ nhi cho hắn. Như vậy hôn sự y theo luật, liền có thể thủ tiêu. Quách Nhuận Điền nói, đúng vậy, luật pháp có quy định. Nếu một bên phạm tội thụ thẩm, bên kia có thể đơn phương thủ tiêu hôn sự, cũng không được lấy tài vật về, coi như là thành thân xong. Nếu bên nam vi phạm pháp lệnh, bên nữ cũng có thể chọn rời nhà tái giá. Mặc dù loại tình huống thứ hai hiếm thấy, nhưng năm đó tổ sư gia chính là lập pháp như vậy. Lấy cái này để giảm thiểu tỷ số phạm tội. Tiền đạo an bị á khẩu, Phó Thao để người đi âm miếu mời người. Mọi người đều tự nghỉ ngơi tại chỗ. Ngoài nha môn ong ong trò chuyện, Tiền tiên sinh vừa đến, thế của Tam Xích Đường liền yếu đi. Đáng tiếc, Đỗ tiên sinh không phải tụng sư. Không thôi ngày hôm nay quan ti này ai thắng ai thua. Thật đúng là khó nói. Đỗ Cửu Ngôn nhấc chân đạp cái mông của Tiền đạo an. Hắn chứng mình bên nam vi phạm pháp lệnh. Người chứng mình bên nữ gạt hôn lừa bịp tống tiền. Đầu óc đâu? Trước khi đi ta đã nói với ngươi rồi. Ta, Tiền đạo an cúi thấp đầu. Hắn quên mất, nhớ tới kinh lịch ngày hôm qua. Hắn khẩn trương, Đỗ Cửu Ngôn lườm hắn một cái. Lặp lại lời lần nữa. Người của Long Mai Am đến. Phó Thao lên đường. Đều tự ngồi vào vị trí. Nico tới từ Long Mai Am 30 mấy tuổi. Ngô Nguyệt Quyên cúi thấp đầu qua đó. Hành lễ nói. Sư phụ. Ân. Tuệ Châu tiến lên hành lễ. Quách Nhuận Điền bắt đầu trực tiếp hỏi. Tuệ Châu sư phụ. Ngươi biết những người này không? Nói cho đại nhân biết. Chiều hôm qua chuyện gì xảy ra? Tuệ Châu đảo qua một mắt, hơi gật đầu, gặp qua, chiều hôm qua bọn họ tìm đến Minh Trúc, chờ sau khi bọn hắn đi, Minh Trúc liền mất tích, chúng ta tìm một đêm, cũng không thấy Minh Trúc, bây giờ nghĩ lại chắc là bọn họ cường bắt Minh Trúc đi. Có chứng cứ hoặc là chứng nhân không? Quách Nhuận Điền hỏi, Tuệ Châu gật đầu, 31 người của Long Mai Am, đều có thể làm chứng. Đại nhân. Quách Nhuận Điền ôm quyền nói, rõ như ban ngày, bắt người lừa người, đơn giản là mắt không vương pháp, thỉnh đại nhân trị tội. Ngô Nguyệt Quyên cũng quỳ xuống, cầu xin đại nhân thay tiểu ni giải oan. Phó Thao nhíu mày nhìn về phía Tiền đạo an, các ngươi còn có cái gì để nói? Novotao.com, bên ngoài bách tính quan sát một trận xôi trào, thất trùy bát thiệt nghị luận, Quách tiên sinh cũng thật lợi hại. 2-3 câu để đã Tam Xích Đường xuống. Tam Xích Đường vẫn còn non. Có thể là đối thủ của Quách tiên sinh. Mặc dù tuổi hắn không lớn lắm. Nhưng đã là kinh nghiệm lão đạo tụng sư. Đỗ tụng sư. Đỗ tiên sinh. Nỗ lực lên A. Lòng bàn tay của Tiền đạo an đều là mồ hôi. Hắn tiến lên một bước chắp tay đang muốn nói. Chợt nghe phía sau truyền đến tiếng khóc anh anh. Hắn sửng sốt quay đầu nhìn lại. Không chỉ hắn, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn người khóc. Thanh âm này, nếu như nữ nhân coi như là nhu nhược thương cảm, nhưng là nam nhân phát ra, để người cả người nổi da gà. Trên công đường, ai tha cho ngươi hồ đồ? Phó Thao hét lớn, im miệng, Chu Nghiêu ngao một tiếng, che cái lưng bị Đỗ Cửu Ngôn bóp, chớp mặt hàm chứa nước mắt tiến lên đây. Khóc nói, đại nhân, tối hôm qua, Ngô tiểu thư đùa bỡn ta. Lúc nói chuyện, lại anh khóc. Ta muốn cáo nàng đùa giỡn phụ nam nhà lành. Trả thân thanh bạch cho ta. Lý lý ngoại ngoại, phàm là người nghe rõ. Mỗi người ngây ra như phỗng. Khụ khụ, Đỗ Cửu Ngôn ho khan trợn mắt. Tiền đạo an giật mình một cái ôm quyền nói. Đại nhân, chúng ta muốn cáo Ngô tiểu thư có thất phụ đức. Đùa giỡn nhược nam, cầu xin đại nhân làm chủ. Quách Nhuận Điền nhất thời nhìn Đỗ Cửu Ngôn, ẩn nộ, Đỗ Cửu Ngôn này, quả nhiên gian trá, cáo bái, người đã muốn kéo, mọi người cùng nhau kéo. Đỗ Cửu Ngôn khiêu khích ném một ánh mắt, đại nhân, cầu người làm chủ cho ta a. Chu Nghiêu khóc nói. Bên ngoài có người cười ha ha, cũng có người nói, cáo đi cáo lại này, án tử như bánh quay trèo vậy, các ngươi muốn làm gì? Phó Thao bị kéo đến đầu óc choáng váng, không nhịn được mắng luôn cả Quách Nhuận điên. Hiện tại bổn quan đang thẩm vụ án gì? Lời nói ngoài, Cửu gia nói, không cho ta nói chuyện, ta cũng có thể khuấy đầu óc ngươi choáng váng. Cách chương.